Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, phần 12. Nguyễn Minh Thanh mai ích âm lãnh trúc mã 012 ở trường học nhà vệ sinh công cộng cấp Kiều Ngôn. Ca ca liếm dương vật cao hát miêu diệu diệu bắt lấy hai viên đầy đạn vú chính mình xoa động. Ngón tay dùng sức buộc chặt, nhũ thịt từ khe hở ngón tay trung hoàn toàn vô pháp nắm giữ. Mà này phúc cảnh tượng ở Thẩm Kiều Ngôn trong mắt xa hoa lộng lẫy. Dưới háng côn thịt giống như lại ngạnh vài phần, là này căn gậy mát xa thô vẫn là ta côn thịt lớn. Thô, Thẩm Kiều Ngôn nheo lại mắt chất vấn. Vạn vẹo nội tâm lại nhân này nhét đầy nàng thân thể tình thú đồ vật mà không vui lên. Nó làm cho ngươi thực sảng sao? Ân a, a a, không có, ca ca đại dương vật thô. Ân, là Kiều Ngôn ca ca. A o a, làm cho diệu diệu thực, thực. Thực sàng, miêu diệu diệu lời nói đều là phát ra từ phế phủ. Ai làm nàng ái thảm nàng Kiều Ngôn ca ca đâu, tiểu núm vú chậm gì gì mà ngạnh khởi. Phấn nộn nộn nhan sắc thảo hỉ, xứng với trắng nõn mềm nhũ càng là đẹp đến không thể tưởng tượng. Miêu diệu diệu học Thẩm Kiều Ngôn đối nàng nhất quán cách làm. Đầu ngón tay nắm đầu vú nhi khẽ nhíu, hai bút cùng vẽ tả hữu chuyển động. Tinh tế giống điện giật giống nhau khoái cảm đánh đến nàng tê dại phát run, nhưng này không đủ. Không có Kiều Ngôn ca ca ngày thường một nửa thoải mái. Gậy mát xa cũng là phi thường khó chịu. Ngô, muốn Kiều Ngôn ca ca. Muốn hắn xoa nãi thao âm hộ âm hộ. Miêu diệu diệu xấu hổ với mở miệng hướng hắn tác muốn. Lại căng trong chốc lát. Cuối cùng là nhịn không được thân thể mãnh liệt nhu cầu. Nhắm mắt lại không dám nhìn thiếu niên tuấn lãng khuôn mặt. Yêu kiều rên rỉ liên tục thỉnh cầu nói. Muốn, muốn Kiều Ngôn ca ca. A, a a, ân nha a. Xoa vú, hút núm vú. Ân ân, hảo tưởng. Ca ca ôm diệu diệu. Ôm một cái. Hắn như thế nào có thể cự tuyệt miêu diệu diệu. Dâm loạn phong tao chảy bức thủy đĩnh vú bự muốn hắn đùa bỡn nàng. Muốn hắn chiếm hữu nàng, Thẩm Kiều Ngôn nhịn xuống đũng quần nhu cầu cấp bách phát tiết tính dục. Đáy mắt vì nàng những lời này mà giết được màu đỏ tươi. Hắn đem tiểu huyệt trung tác gậy mát xa chấn động điều đến lớn nhất. Tần suất ổn định gậy mát xa nguyên vẹn kích thích âm đạo sở hữu mẫn cảm điểm. Sau đó hắn ngậm lấy đỏ thắm núm vú đầu. Đầu lưỡi một bọc, vòng quanh nộn nộn núm vú trêu đùa lên, ca. Ân a, ân. Ca ca, không cần, nga a, vú muốn, muốn trướng đã chết, a nha, tiểu huyệt sẽ không được, a, nhẹ điểm, không được, Kiều Ngôn ca ca, ha, miêu diệu diệu ôm lấy phủ ở nàng trước ngực Thẩm Kiều Ngôn. Tay sờ soạng thiếu niên giấu ở quần áo phía dưới cường tráng cơ bắp. Một bên hưởng thụ một bên khó nhịn mà xuyễn kêu Thẩm Kiều Ngôn mắt điếc tai ngơ. Hắn một bàn tay thưởng thức miêu diệu diệu kia đĩnh bạt đẫy đà bộ ngực sữa. Một bàn tay nằm âm hạch bát đạn. Hàm răng cắn đáng yêu mà núm vú kéo túm. Sinh sôi đem non mềm mà tiểu núm vú xả lại xả. Một ngụm bao ở dùng sức mà mút vào. Trở nên càng thêm cứng rắn đĩnh kiều. Lại chuyển hướng bên kia. Thân thể phía trên giống nhau cũng không buông tha. Các nơi tới tới lui lui khiêu khích. A. Ha. A, ca ca, ân, ân a, ân, nha, miêu diệu diệu há mồm than nhẹ lãng xuyễn. Tại đây chen trúc trong WC đem thiếu niên ôm chặt muốn chết. Chân khống chế không được địa chủ động tách ra. Tùy ý hắn ở bên trong xuất nhập tự do làm càn đùa bỡn, tính dục. Khoái cảm, tuổi dậy thì xôn xao. Ở cái này tùy thời sẽ bị người phát hiện địa điểm có vẻ phá lệ rõ ràng. Miêu diệu diệu căn bản chịu không nổi loại này ngọt ngào tra tấn. Chỉ là tiểu tao huyệt chấn động bổng liền đủ để cho nàng điên mất. Nàng cảm giác được chính mình bụng nhỏ căng thẳng. Trong não trống rỗng, thân thể thượng sảng khoái một trận mạnh hơn một trận. Lâm vào một cái mỹ diệu ảo cảnh phiêu phiêu dục tiên, kiều. Kiều Ngôn ca ca, ân a, ân, diệu diệu muốn nước tiểu. A, muốn tè ra. Nhà a, Thẩm Kiều Ngôn ngẩng đầu xem nàng. con ngươi lượng kinh người. Hắn buông hết thảy chuyên chú với kích thích nữ hài tiểu huyệt. Quát cọ niệu đạo khẩu cùng âm đế. Câu môi tại ý nói. Ngoan, nước tiểu đi. Ca ca muốn nhìn miêu miêu phát tao mất khống chế bộ dáng. Tiểu dâm bức phun tao nước tiểu cấp ca ca xem. Nga a, ân, a, thẩm kiều ngôn chọc kia viên tiểu âm đế dùng sức. Miêu diệu diệu biết không có thể. Nhưng nàng lãng kêu vẫn là một tiếng cao hơn một tiếng. Ở hắn hao tổn tâm cơ dưới một đạo vô sắc vô vị chất lỏng từ nàng niệu đạo trong miệng bắn ra. Giống nam nhân bắn tinh giống nhau tư ra một cái thật dài mà độ cung. Phấn đô đô tiểu tao huyệt ướt rầm rề mà đi xuống tích thủy. Nơi nơi đều phiếm trong suốt màu sắc phảng phất tiểu chết quá một hồi. Miêu diệu diệu rũ đầu liền giơ tay đầu ngón tay sức lực cũng chưa. Nhỏ sinh thân hình nằm liệt ngồi ở trên nắp bồn cầu. Hai chân đại xóa làn váy phiên khởi. Giáo phục hỗn độn mà lộ vú cùng tao âm hồ. Khuôn mặt đỏ rực. Chính là một bộ mới vừa bị đạp hư quá bộ dáng. Nguyên lai tiểu tao hóa là chiều suy. Hắn còn tưởng rằng miêu diệu diệu bị hắn đùa bỡn đến mất khống chế đâu. Hắn dừng lại gậy mát xa. Chấn động. Chậm rãi đem kia vật rút ra. Nhìn nhục huyệt tham ăn mà mấp máy. Tham lam nói. Vậy làm ca ca tới đem miêu miêu thao đến bắn nước tiểu đi. Miêu diệu diệu vừa nghe hắn thật sự muốn ở chỗ này làm nàng. WC nam tùy thời đều sẽ có rất nhiều đồng học tiến vào. Nàng run bần bật, ôm lấy thẩm kiều ngôn. Nhược nhược nói, ca ca, ta sợ hãi. Nàng nho nhỏ mềm mại một đoàn xúc ở trong ngực. Thống khổ vô tội miêu đồng chọc người chiều mến. Thẩm kiều ngôn tâm tức khắc liền mềm xuống dưới. Hắn đối thế đạm mạc sẽ ở gặp được nàng lúc sau trở. Nên cực nóng. Lãnh ngạnh tâm địa cũng sẽ trong khoảnh khắc hóa thành nhiễu chỉ nhu. Sở hữu cảm xúc đều có thể cho rằng nàng mà chuyển biến, mỗi lần đều là như thế này. Làm hắn khó có thể tự khống chế, hắn chán ghét vô pháp khống chế cảm giác. Rồi lại, không thể không vì nàng lui về phía sau một bước, nàng chỉ cần mở miệng. Hắn liền tước vũ khí đầu hàng, môi mỏng hôn nàng mướt mồ hôi thái dương. Thẩm kiều ngôn nói. Dùng ngươi cái miệng nhỏ hút ra tới. Biểu hiện hào gậy mát xa có thể ném xuống. Miêu diệu diệu đỏ mặt gật đầu đáp ứng. Tay nhỏ run rẩy chậm rãi vươn. Buông ra hắn giáo phục dây quần. Tiểu tâm mà từ quần lót góc bẹt đem nam tính nhất nhu nhược bộ vị thả ra. Hắn đứng. Kia căn ngạnh bang bang dương vật xoát đến một chút đánh vào miêu diệu diệu trên mặt. Màu đỏ thịt sắc dễ cây mặt trên trường giữ tợn gân. Thô to nấm đầu so nàng kia trương môi anh đào lớn suốt một vòng, ở trường học nhà vệ sinh công cộng. Cấp kiều ngôn ca ca liếm dương vật, cho dù có 1000 vạn cái ngượng ngùng. Ở kiều ngôn ca ca, này 4 chữ dưới miêu diệu diệu cũng sẽ đồng ý, sớm đã không phải lần đầu tiên. Làm loại sự tình này, miêu diệu diệu lại ngây ngô giống cái non. Nàng hé miệng gian nan mà đem cường tráng côn thịt hàm nhập khẩu khang. Miễn miễn cưỡng cưỡng mới ăn một cái quy đầu. Nỗ lực khống chế được hàm răng không cần khái đến hắn. Nàng nhắm mắt lại. Không có rực rỡ lung linh miêu đồng. Mà là thật dài mà lông mi một loạt bóng ma. Duy mỹ đến như là cái tỉ mỉ chế tạo búp bê Tây Dương. Lại hầu hạ hắn dưới háng dơ bẩn xấu xí sinh thực khí. Cái miệng nhỏ mà hàm lộng. Đầu lưỡi chống thịt heo quan liều mạng liếm láp mút duẫn ngô ngô. Ân, sách, ách, tiểu tao miêu, thẩm kiều ngôn liễm khởi mày rậm, môi phùng tràn ra thấp xuyễn, ở hắn thói quen tính hờ hững trên mặt xuất hiện mất khống chế. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.